Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, khách khí bà. Bợ đít nịnh bợ gì cả, tại Long Kinh, tháng sau mẹ cùng đi với ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Dương Quyên nói ra, Lâm Long như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó không hề hỏi nhiều. Trực tiếp trở lại gian phòng ngộ đạo, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lần này không có lo lắng Lâm Long. Lâm Long vẫn tại gian phòng ngộ một tháng, thẳng đến đi trường học báo danh trước một tuần lễ mới tỉnh lại. Sau đó tại Dương Quyên dưới sự dẫn dắt, Lâm Long, Châu Bàn Tử, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Diệp Tu, bước lên đi thông Long Kinh máy bay, đã có kinh nghiệm lần trước. Lâm Long lần này làm máy bay không có gây ra chê cười. Hết thảy đều rất bình thường. Có Lâm Long mẹ tại, gần đây hèn mọn bỉ ổi Châu Bàn Tử đều biến trung thực. Máy bay hạ cánh, Lâm Long lại để cho Châu Bàn Tử bọn hắn đi thuê cái khách sạn chờ mình. Sau đó cùng lấy mẹ đi ông ngoại bà ngoại ở đâu. Hiện tại Thanh Hoa Đại học còn không có hiếu chiêu sinh. Bọn hắn không có chỗ ở. Chỉ có thể ở khách sạn, mà Lâm Long là đi gặp ông ngoại bà ngoại, không có khả năng mang theo Châu Bàn Tử bọn hắn đi thôi. Lâm Long đi theo Dương Quyên ngồi trên Long Kinh Hoa Bách Hợp khu 8 đường xe buýt. Sau đó lại trải qua nhiều lần trằn trọc, đi vào một tòa trang viên trước. Tiểu Long, chúng ta đã đến, nhớ rõ đợi chút nữa lễ phép chút ít. Dương Quyên nhìn xem Lâm Long ôn nhu nói. Ừ. Yên tâm đi mẹ, Lâm Long nhẹ gật đầu, nhìn ra, Lâm Long ông ngoại bà ngoại rất có tiền, có thể ở Long Kinh có cầm cái viên, bên trong còn có phần đông bảo an, phi phú tước quý, đứng lại, người đến người phương nào? Ngay tại Lâm Long cùng Dương Quyên chuẩn bị đi vào thời điểm, một gã dáng người khôi ngô, khí thế 10 phần trung niên nam nhân ngăn cản hai người. Lâm Long xem xét, khá lắm, dĩ nhiên là một gã hậu thiên trung kỳ cổ võ già. Đại huynh đệ, ta là tới tìm Dương Khôn. Dương Quyên không phải cấp bậc lễ nghĩa nói. Tìm lão gia, có hẹn trước không? Không có hẹn trước người hay là nhanh lên ly khai a? Lão gia há lại các người tương kiến có thể gặp. Trung niên nam nhân phủi một mắt Dương Quyên cùng. Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy khinh thường, Lâm Long nhíu mày, muốn nói cái gì, bất quá bị Dương Quyên ngăn trở, chỉ thấy nàng cười cười, vô cùng bình tĩnh mà nói, ta là con gái nàng, thấy hắn còn muốn hẹn trước, nói chuyện đồng thời, một chiếc hồng kỳ dài hơn khai mở đi qua, hừ, các người nhanh lên ly khai, không muốn chặn đường, trung niên nam nhân rõ ràng không tin. Hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra đại môn, nhìn về phía ô tô trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Đúng lúc này, ô tô không có đi vào, mà là ngừng lại, cửa xe mở ra, một gã mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão thái bà đi xuống. Nàng sững sờ nhìn xem Dương Quyên, hai mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị mà nói, Quyên Nhi ngươi là Quyên Nhi, mẹ. Chứng kiến lão nhân, Dương Quyên rốt cuộc ức chế không nổi chính mình kích động nội tâm. Lớn tiếng hô lên, Quyên Nhi thật sự là Quyên Nhi, người rốt cục bắn trở về rồi, người cái này bị trời đánh, người còn biết trở về a hát, mẹ, ta đều trở về rồi, ngài đừng như vậy rồi. Tiểu Long, mau gọi bà ngoại, Lâm Long phi thường nghe lời kêu một tiếng. Đối với cái này cái bà ngoại, Lâm Long hay là rất tôn kính, nhìn ra, nàng giờ phút này rất kích động, ai, Lâm Long bà ngoại kích động gật đầu, sau đó nhìn xem Lâm Long nói, cháu ngoan, đều đã lớn như vậy rồi, lúc trước mẹ của ngươi lúc rời đi cũng còn không có mang thai ngươi. Mẹ, chuyện trước kia chấm dứt tựu đã xong, ngài còn để nó làm gì vậy? Lần này trở về ta là muốn nói cho ngài, Tiểu Long hắn dùng 750 phần đích thành tích thi đậu Thanh Hoa Đại học. Thôi đi pa ơi, Thanh Hoa Đại học có gì đặc biệt hơn người? Có phải hay không ngươi lão công không cần ngươi nữa? Mang theo nhi tử đến bước đường cùng, lúc này mới nhớ tới có cái nhà này hả? Đúng lúc này, bên trong xe bước xuống một gã nùm trang diễm mạt. Sao, nữ nhân, xem dung mạo, cùng Lâm Long mẫu thân có vài phần tương tự, lớn lên coi như xinh đẹp, bất quá trên mặt lộ vẻ khinh thường, trong giọng nói cũng đầy là mỉa mai. Trên thực tế Dương gia cũng không biết Dương Quyên gả cho Lâm Kiệt. Lúc ấy Dương Quyên cùng với Lâm Kiệt thời điểm, Lâm Vô Pháp đều vẫn chỉ là một gã thôn trưởng, với tư cách hoa hạ nổi danh đại gia tộc. Dương lão gia tử làm sao có thể đồng ý nữ nhi của mình gả cho một cái thôn nhỏ quan nhi tử? Dương Quyên thị phi gả không thể. Sau đó thì mang theo Dương Như đi theo Lâm Kiệt cùng một chỗ bỏ trốn. Thế cho nên tiếp cận 20 năm đều không có liên hệ qua người nhà. Về sau Dương Như gả cho Mộ Dung Phục, nàng gả cho Lâm Kiệt, hai người triệt để cùng Dương gia đã đoạn liên hệ. Về sau Lâm Vô Pháp từng bước thăng chức, trở thành hoa hạ số một người lãnh đạo. Bất quá khi lúc Dương gia đều không có ở ý Lâm gia. Thế cho nên Lâm Vô Pháp lên làm người lãnh đạo bọn hắn cũng không biết. Cái này người lãnh đạo chính là bọn họ thân thích. Lâm Vô Pháp cũng khí Dương gia lúc ấy xem thường bọn hắn Lâm gia. Cũng sẽ không đề về Dương Quyên sự tình. Thế cho nên đến hiện tại bọn hắn cũng không biết. Dương Quyên lão công là Tĩnh Hải thành phố thị trường, cha là từng đã là số một người lãnh đạo. Đại tỷ, ngươi nói chuyện hay là như vậy làm cho người chán ghét. Nhìn xem từ trên xe bước xuống nữ nhân, Dương Quyên sắc mặt trầm xuống. Ha ha, ta nói chuyện cứ như vậy. Lúc trước ngươi cùng tiểu muội ly khai Dương gia không rên một tiếng. Như thế nào hiện tại biết đạo trở về hả? Có phải hay không nghe cha sắp chết, trở về phân tài sản, cái gì? Cha sắp chết, Dương Quyên triệt để ngây ngẩn cả người. Ai, ba của ngươi cũng không biết làm sao vậy. Theo tháng trước bắt đầu, thân thể một ngày không bằng một ngày, Lâm Long bà ngoại thở dài. Mang ta đi nhìn xem ông ngoại a, có lẽ ta khả dĩ cứu hắn. Lúc này, một mực không nói chuyện Lâm Long mở miệng. Ngươi có thể cứu, ngươi cho rằng ngươi là ai thần y sao? Tự là Long Kinh nhất quyền uy bác sĩ đều đối với cha bệnh thúc thủ vô sách. Chớ nói chi là ngươi, ta nhìn ngươi tự là muốn hại hắn a. Thật không biết các ngươi hai mẹ con có chủ ý gì. Đã thành, ngươi tự ít đi nói vài lời a. Lâm Long bà ngoại mặt mũi tràn đầy không vui răn dạy Dương Quyên đại tỷ một câu. Sau đó mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu Long, ngươi muốn xem ông ngoại ta mang ngươi đi. Chỉ là bệnh của hắn tự là đại la thần tiên đã đến đều cứu không được. Lâm Long chỉ là cười cười, không nói gì. Sau đó tại bà ngoại dẫn đầu người, mấy người đi vào. Tên kia cổ võ giả cũng không có ngăn đón Lâm Long cùng mẫu thân hắn rồi, mà là cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy cung kính, Lâm Long có chút tò mò, hắn rất muốn biết chính mình cái ông ngoại sự tình làm cái gì. Lại vẫn có cổ võ giả giữ nhà cửa, tự là Diệp Tu Gia Gia đều không có bổn sự này a hát bị Lâm Long bà ngoại khiển trách một câu Dương. Quyên đại tỷ, giờ phút này thành thành thật thật đi theo phía sau cái mông, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ là nàng ánh mắt có chút âm độc nhìn xem Lâm Long cùng Dương Quyên. Trang viên rất lớn rất xa hoa, giả nước suối, đình nghỉ mát đều có. Hơn nữa trang viên là kiến tại một tòa khó được phong thủy bảo địa thượng. Dương lão gia tử có tam nữ một nhi, Dương Quyên là nhị tỷ, Dương Như là tam muội, nhi tử là cuối cùng sinh hạ đến một cái. Đi theo bà ngoại tại trang viên rẽ trái rồi rẽ phải. Lâm Long rốt cục xem đều hắn ông ngoại, là tên tóc bạc mặt hồng hào lão đầu, toàn thân phát ra khí thế cường đại, dĩ nhiên là một gã tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Lâm Long thậm chí cảm giác so Liễu Vân Tông tên kia tự cung tiên thiên đỉnh phong cao thủ còn lợi hại hơn, chỉ là giờ phút này hắn sắc mặt đen nhánh, bụng cố lấy rất nhiều cua, thoạt nhìn rất dọa người. Cổ, xem hắn nhìn thấy đầu tiên, Lâm Long đã biết rõ ông ngoại không phải sinh bệnh, mà là bị người rơi xuống cổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.